Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở song thân Hàn Diệp còn tại thế, hai nhà Hàn Tào qua lại thân thiết, tình nghĩa chẳng tồi. Về sau, nhà Tào cưới dâu, Hàn Diệp lại thường ngày lên núi đốn củi, giao tình mới dần nhạt đi. Nhưng dù nhạt, trong lòng hắn vẫn xem Hàn Diệp như huynh đệ. Nay nghe lời lẽ ấy, giận không kìm được, bèn đứng bật dậy, túm lấy tay áo vợ, nghiêm giọng quát: "Con đàn bà khốn nạn, lời ấy thật do ngươi truyền ra sao?" Tào thị vốn sợ trượng phu, thấy hắn sắc mặt khó coi, lập tức vội vàng phân trần: "Hàn gia muội tử, ngươi chớ trách, câu đó không phải là ta đầu tiên truyền ra mà." La Vân Khỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như băng: "Không phải ngươi, vậy là ai?" Tào thị liếc quanh quất, rồi len lén chỉ về hướng đông, hạ giọng nói: là Lý Nhị Nương, mụ ấy còn mời cả đạo sĩ, nói chốc lát sẽ đến thu phục ngươi, còn bảo nhà ngươi có nhiều đồ ăn kỳ lạ, đều là do yêu pháp hóa ra." Nghe tới đây, lông người La Vân Khỉ lập tức nhíu chặt, lại là cái tiện nhân ấy, xem ra mấy lần trước xử lý vẫn còn nhẹ tay. Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao náo động. Hàn Mặc chạy ra xem, lát sau quay vào hô lớn: "Tẩu tẩu, ngoài cổng nhà mình đột nhiên kéo tới một đám người, chỉ e chính là mớ trò thối nát do Lý Nhị Nương bày ra." Ra đến sân, quả nhiên thấy trước cổng đã tụ tập đầy dân làng. Lý Nhị Nương đang kéo tay trưởng thôn, kể lể oán trách rối rít: "Tạ thúc, lần này ta không hề nói bậy, nhà La Vân Khỉ có thịt bò đó. Mấy hôm trước ta đã ngửi thấy mùi rồi, đêm qua còn hầm nguyên một nồi nữa kìa. Dù La Vân Khỉ không phải yêu tinh, thì việc g y ế c bò ăn thịt cũng là đại tội. Hơn nữa nhà nàng ta còn có trái cây cho con nít ăn, loại quả ta còn chưa từng thấy bao giờ, nhất định là dùng yêu pháp vận chuyển từ hoàng thành về." Nghe đến đây, lòng La Vân Khỉ chợt trầm xuống, ra là thế, khó trách dạo này mụ kia lại yên ắng dị thường, thì ra là nhịn để hôm nay làm cú lớn. Nàng bước tới, sắc mặt lạnh lẽo, chất giọng băng xương vang lên: "Lý Nhị Nương, người có biết tội phỉ báng người khác là bao nhiêu năm ngồi đại lao không?" Lý Nhị Nương thấy người đông thế mạnh, khi thế lại lập tức lớn gan, chống nạnh nói: "Ngươi khỏi hù dọa ta, họ La kia, ngươi dám mở cửa cho chúng ta vào trong tra xét không?" La Vân Khỉ liếc nhìn nàng ta, nhếch môi cười nhạt: "Nếu cha không ra thứ gì, ngươi tính sao đây?" Lời còn chưa dứt, một giọng nói mềm yếu từ trong đám người vang lên: "Tẩu tẩu không phải yêu tinh, ta có thể làm chứng, là Tả Tường Vi, những ngày qua theo La Vân Khỉ học đan hài, mỗi ngày đều nhờ Lưu Thành Vũ đem ra chợ bán, nhờ vậy cũng đỡ đần được phần nào chi phí trong nhà. So với tình ý đối với Hàn Diệp, sự no ấm trước mắt rõ ràng khiến nàng thỏa mãn hơn nhiều. Huống chi La Vân Khỉ nay đã thành thần tượng trong lòng nàng, vừa chen ra được liền chắn ngay trước mặt tẩu tẩu." Trưởng thôn vốn vẫn yêu quý Hàn Diệp, trong lòng cũng chẳng muốn làm khó vợ hắn, lại thêm cháu gái mình cũng đang theo nàng học nghề, càng chẳng muốn làm lớn chuyện. Nhưng khổ nỗi Lý Nhị Nương nói chuyện có đầu có đuôi, dẫn cả đám người tới đây, nếu không vào tra xét, chỉ e dân làng khó mà tin phục. Bên ngoài, những kẻ ưa chuyện thị phi đã hô lên om sòm: "Phải vào trong lục soát, Hàn Diệp gan to tày trời, dám ăn thịt bò, tránh ra mau, để chúng ta vào xem cho rõ." Trưởng thôn nhìn La Vân Khỉ, mặt ngươi khó xử: "Thê tử Hàn Diệp, việc này, ngươi xem nên làm thế nào cho phải?" La Vân Khỉ mỉm cười, thong thả quay sang Lý Nhị Nương: "Muốn vào tra xét cũng không phải không được, nếu thật tìm ra thứ gì, ta cũng nguyện theo các người lên quan phủ." Chỉ thấy nàng nhếch môi, đôi mắt hàn quang chợt lóe, giọng nói sắc như đao. Nhưng nếu không tra ra gì, ngươi lập tức cút khỏi cái thôn này cho ta. Cách chương.